trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 53 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau sự cố bị tên mật thám Phan Lăng Xô cài bẫy để vừa lấy tiền, vừa có cái cớ để sau này sẽ xiết cổ mỗi khi cần. Thừa lúc nào cũng đâm chiêu như đang toan tính một kế hoạch lớn. Ngay cả Marie cũng lo lắng trước thái độ lạnh lùng, im hơi lặng tiếng đến mức khó chịu của chồng. Thái độ ấy được thay đổi khi có tin tàu hàng sẽ về sau hơn 2 tuần vắng bóng. Khách khứa lũ lượt kéo đến đánh bạc, hút thuốc trong lúc chờ đợi nhận hàng. Lúc này nhà cố vấn Hoài Tân Tử có đến chung tay sắp xếp việc mua bán giấy thừa. Chờ cho khách xuống bến nhận hàng, Tân Tử cho mời Marie vào phòng riêng để bàn một việc rất hệ trọng. Không biết là chuyện gì nên Marie tất tả vào ngay và có phần bực mình trước thái độ vòng vo rào trước đón sau của cụ cố vấn. Đây là cách gọi Tử vì tấm thân tàn tạ sau thời gian mê đắm nàng tiên nâu. Tân Tử gạn hỏi Marie có được thừa cho biết những biến cố trong chuyến hàng vừa rồi tại Việt Trì cùng việc có người bị bắn chết gây nhiều phiền toái cho công ty hay không. Tử có phần ngỡ ngàng khi Marie lớn giọng nói với hắn đã rõ mọi việc. Thế vậy Tân Tử liền thị uy bằng cách nhân danh phó giám đốc công ty kéo Marie đứng về hắn nhằm thực hiện cú lừa trước khi công ty chính thức bị đóng cửa. Liệu Marie có đồng tình với âm mưu của Tân Tử để thuyết phục thừa ẵm hết số tiền vừa thu được hay không? Để tìm lời giải đáp cho câu hỏi vừa nêu, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 54 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay với nhiều cận cảnh khá gay cấn, trong khi trao đổi âm mưu của cố vấn Tân Tử với Albert. Thừa nghĩ, hắn đã từ chối cái sáng kiến của ông bạn nhà thơ vì không muốn chỉ được ăn có một nửa. Nay hắn phải hối lộ huyện lung một nửa, thì thà rằng chia với Hoài Tân Tử cho xong, chẳng phải ân nghĩa gì. Hắn mặc cả khéo. Nhưng tôi còn thiệt cái đệm xe. Thế thì đúng năm phải. Nếu quan hàng không bằng lòng, thì tôi đi làm biên bản ngay lập tức, là quan hàng đốt giấy nhật trình, giá làm giấy bạc, để âm mưu một vụ lừa đảo. Thừa như tự mình chạy đến một ngõ cụt, lại dục người ta dùng mình vào chỗ bí. Xong, dũng lắm mánh khóe, hắn tìm ngay được lối thoát. Hắn nói, thưa quan lớn đồ ngần ấy, tôi cũng vui lòng, nhưng xin khất quan lớn đến mai, tôi về nhà mới có tiền. Thế bây giờ quan hàng đi đâu? Xuôi Hà Nội à? Không có giấy chứng nhận cũng đi à? Không có đồng nào trong túi à? Thừa chỉ trả lời câu hỏi cuối cùng. Thưa có, nhưng chỉ độ vài trăm. Thế thì cho người lớn. Ta tin nhau thật, nhưng cứ xin là tiền trao cháo múc. Khi nào quan hàng cho đệ đủ số, tức thì có giấy chứng nhận ngay, để quan hàng xuôi Hà Nội. Biết rằng không thể yêu cầu hơn, Thừa thở dài nhìn ra ngoài. Trời sắp nổi cơn giông, quan nhắc. Mưa đến nơi rồi, quan hàng lấy xe tôi mà về cho sớm sửa vậy. Thôi gì đi bộ, lỡ gặp lạnh thì phải cảm. Thưa tôi phải lên tỉnh, cân cho nhà tôi mấy thang thuốc. Hàng chú khách thầy thiếu mấy vị. Được, lên tỉnh, rồi về Đồng Điền, tha hồ. Xe của tôi, quan hàng cứ dùng. Có tốn mấy ít xăng mà ngại. Vâng, thế thì tôi cảm ơn quan lớn lắm. Nội nhật hôm nay, xin có mặt hầu quan lớn. Quan đắc chí. Vâng, và cũng có đủ số ấy nữa nha. Bằng giấy to thế. Rồi nhắc một lần nữa. Bằng giấy trăm đấy nhé. Thừa vừa ngồi vào trong xe của Viện Lung, thì trời đổ mưa rào. Qua nhà chú khách thầy, hắn thấy xe của hắn vì không dương mui nên ướt sũng, chắc chỗ tàn giấy bị ải ra rồi. Đến tỉnh, hắn giọt ngay vào tòa sứ, phải cho thằng quan láo cá và tham lam này một vố mới nuốt trôi một mình món tiền này. Hắn xin ý kiến lên chủ tỉnh. Công sứ Maxili mời thừa ngồi trên ghế đặt trước bàn giấy. Ông vẫn khỏe mạnh chứ? Bà thừa cũng thế chứ? tôi có thể giúp ích cho ông việc gì đây? Thừa chấp hai tay. Cảm ơn cụ lớn, vợ chồng chúng con vẫn được như thường. Ông đến đây có việc gì? Lại cụ lớn, chúng con coi cụ lớn như cha, nhờ cụ lớn cứu cho chúng con khỏi một nỗi oan ức. Tên quan đầu tỉnh gật. Tôi nghe. Trình cụ lớn, sáng hôm nay con có việc phải đem một số tiền về Hà Nội. Chẳng may đến phố huyện thì xe ô tô của con tự nhiên bị phát quả. Maxili hỏi. Ông muốn Trình tôi kẻ thù, nó mưu phản ông phải không? Thưa không ạ, vì ô tô bị cháy cho nên cả món tiền con để trên xe cũng bị cháy. Con lên huyện trình qua sở tại, nhờ ngài cấp cho một giấy chứng nhận về tai nạn ấy để làm bằng. Nhưng quan huyện con không nghe, đòi con phải biếu 5.000 bạc. Tên quan cai trị trợn mắt. Nó đòi ông 5.000, thằng khốn nạn. Lương chúng nó đã được tăng, ít ra nó cũng lĩnh từ 150 đến 180 bạc một tháng. Vậy ông muốn gì? Lại cụ lớn thương kẻ làm ruộng nghèo này, chúng con cần giấy chứng nhận, nhưng chúng con không có đủ 5.000 để hối lộ quan huyện. Ông đã từ chối nó món tiền ấy à? Lại cụ lớn không à, chúng con nghĩ ngay đến cụ lớn là bậc chí công minh, chính trực, hay thương kẻ khốn cùng, nên chúng con đến trình cụ lớn. Chúng con đã hứa với quan huyện là chiều nay chúng con xin có đủ lễ để biện. Tốt. Trình cụ lớn cứu chúng con, xưa nay hạnh kiểm của vợ chồng chúng con thế nào, chắc cụ lớn đã rõ. Tình công sứ xua tay. Không cần nói nhiều. Để yên tôi, nghĩ cách trừng trị thằng vô lương tâm. Ông có đủ 5.000 ở trong túi chứ? Lại cụ lớn không à, con đã hứa với quan huyện chúng con là phải về đồn điền để lấy. Được. Mấy giờ chiều nay ông đến huyện để đưa tiền? Bẩm, từ 2 giờ đến 2 giờ rưỡi. Được. Ông đến ngay sở cẩm nha. Tôi sẽ gọi dây nói cho ông rồi tiếp ông. Ông hẹn ông ấy chỗ gặp nhau chiều nay. Ông đưa cho ông ấy tờ giấy ghi số bạc mà ông biếu ông huyện. Khi ông ở bàn giấy ông huyện ra, thì ông John ập nga vào, tóm được quả tang kẻ gian. Ông hiểu cách bắt tham tang chứ? Dạ, chúng con đã hiểu. Cảm ơn cụ lớn có lòng thương dân. Nếu không có các cụ lớn cai trị ở trên, thì không ai ngăn cản được các quan An Nam tham nhũng. Chúng nó toàn là đồ ăn cắp. Như thế là xong một việc. Ông còn yêu cầu gì tôi nữa không? Lại cụ lớn không à? Thế nào? Bọn điền tốt của ông vẫn ngoan ngoãn chứ? Dạ. Từ ngày nghe lời cụ lớn dạy bảo, chúng con vẫn để mắt đến chúng nó. Nhưng cũng như chúng con, chúng nó một dạ trung thành với chính nghĩa bảo hộ. Được. Đồ này Việt Nam Quốc dân đảng vẫn hoạt động đây. Đảng Thanh niên với Đảng Cộng sản cũng đương tìm đường bành trướng vào những chỗ có nhiều người bất mãn, người dân nghèo. Hãy ông thấy trong đồn điền có gì khác, ông phải trình tôi ngay. Dạ, chúng nó là quân phản bội, bạc ác, làm hại nước hại nhà, mà trước hết là làm hại chúng con, thì không bao giờ chúng con dám giấu cụ lớn. Thế nào chúng con cũng phải vì quyền lợi mà nhờ cụ lớn trừng trị chúng nó. Ông là người hiểu biết, tôi bằng lòng lắm. Thôi, ông đi ngay đến sở cẩm nhé. Tôi gọi dây nói cho ông John đây. Thừa chấp hai tay, vái chào tên công sứ. Thằng cẩm John tiếp thừa không kém niềm nở. Nó giơ tay để bắt, thừa ôm tay nó bằng cả hai tay mình, vừa còng gập lưng xuống, vừa run run. Cũng làm như mồi bận, bắt tay xong, mặt dớ dẫn. Hắn đã cầm sẵn tờ giấy 100, tay cố nhét vào túi áo của thằng cảnh sát trưởng và miệng nói: Ba đâm tốt. Nhưng lần này vì muốn lấy lòng thằng John hơn, thừa đếm thêm 2 tờ giấy 20 và 2 tờ giấy 5 đồng lại nhét vào áo nó. Tí nhau tốt. Rồi hắn ôm lấy hai cánh tay của thằng John như thể giữ thằng này không cho lấy tiền ra trả lại hắn. Thằng John du sướng gật đầu lia lịa. Merci, merci. Rồi nói rõ. Quan công sứ vừa gọi dây nói cho tôi về việc ông. Vậy ông cho biết chúng ta gặp nhau thế nào? Thừa đáp, tôi định rồi. Nếu chúng ta hẹn nhau, thì thế nào cũng phải đi tìm nhau, có thể lạc lỡ việc. Giả ông về phố huyện, thế nào tri huyện nó cũng biết. Chi bằng tôi mời ông về đồn điền với tôi bây giờ. Có sẵn ô tô đây. Ông ăn cơm sáng với tôi, rồi đến 2 giờ chúng ta cùng đến huyện. Nhưng gần tới phố huyện, ông tạm lánh mặt để tôi vào công đường trước. Khi tôi ra, tôi sẽ mái ông vào. Thằng John vui vẻ. Cũng được. Nhưng ông anh bê thừa, có một điều khó khăn cho ông đấy. Thừa tái mặt. Xin ông cứ bảo. Ông mời tôi ăn cơm, tôi xin nhận lời. Nhưng chúng ta uống rượu gì? Thừa thở một hơi nhẹ nhõm, tủm tỉm cười. Rất nhiều thứ, có cả mạc ten lẫn sampan. Thằng John híp mắt cười. Thế thì tốt lắm. Thừa chờ 10 phút cho tên cảnh sát trưởng sửa soạn, rồi hai người cùng lên xe. Để khỏi lộ, Thừa không theo con đường qua cổng huyện để về cẩu rồng mà đi đường khác. Bữa cơm hôm ấy, Marie ngồi tiếp khách với chồng. Hắn trang điểm cho trẻ và đẹp, không kém cái tối hắn tiếp thằng Phalanso. Năm cô gái non của Marie hầu bàn tha thước đi ra đi vào. Thằng chánh cảm luống cuống, nó không biết nên hưởng lạc bằng miệng hay bằng mắt. Mỗi lần thấy Đào hay Huệ rót rượu cho nó giờ nhã nhặn đỡ lấy tay người con gái, thì nó được ngay Marie đỡ lại tay nó, như bảo nó cứ để yên cho việc phục vụ được chu đáo. Thằng John nốc hàng nửa cốc dài rượu và nhồm nhòm nhai từng miếng thịt lớn, mở màn dính cả vào rau nó. Nó muốn kéo dài bữa tiệc ngon hiếm có mà nó được hưởng cả bằng năm giác quan: lưỡi nếm rượu và các món lạ, mắt nhìn người đẹp, mũi ngửi mùi phấn và nước hoa, tai nghe những lời nịnh hót và da được cọ vào da mịn màng của những người không phải là mụ vợ béo ị quen thuộc của nó. Mặt nó bừng bừng đỏ, đầu nó khật khừ. Nó nói đã bắt đầu líu lưỡi và lè nhè. Nó khen Thừa và Marie tử tế. Tất cả mấy mươi triệu người An Nam cũng được nó khen lây là giàu có và trung thành với mẫu quốc. Chứng cớ là bị phạt rác hay phạt chuồng xí bẩn, họ không một lời kêu ca, nộp tiền ngay. Vì Marie đã được Thừa kể qua lo cho biết sự việc, nên đến lúc đồng hồ trên tường điểm 1 giờ, Marie bảo Thừa: soạn tiền và ghi số đi, kẻo muộn. Thừa gọi đem đồ tráng miệng. Marie rót vào chén cà phê của thằng John nửa cốc con rượu rum. Bỗng Thừa hỏi nó: ông John, đã lâu ông ở bên An Nam, chắc là ông nhớ cảnh nước Tây lắm. Nếu ông muốn hưởng phong vị kinh đô Paris thì tôi tổ chức ngay cho ông. Thằng John ngớ mặt như để hỏi, Thừa đáp: được, ông đợi 5 phút, ông sẽ thấy Paris. Hắn ra hiệu cho đội con gái. Quả nhiên, độ 3 phút sau thôi, bên buồng khách, điệu nhạc khiêu vũ đã nổi lên. Marie dắt tay thằng John, đưa nó sang. Tất cả đồ đạc dẫn bài trong buồng này được xếp dẹp vào áp tường để lấy chỗ rộng cho cuộc nhảy đầm. Thằng Tây ôm ghì lấy Marie, đưa chân theo nhịp nhạc, nhưng luôn luôn nó nói: xin lỗi. Vì luôn luôn nó giẫm phải chân Marie, nó sai đã bước những bước chạch choạng. Nó mất tự chủ, thỉnh thoảng nó thở phì phì từng hơi rượu nồng nặc vào mặt Marie. Bọn Đào, Sen, Huệ, Lan, Mai cũng đã mặc áo dài, dẫn xăng đan cao gót ra ngồi ở ghế để chờ mời nhảy. Mỗi lần trong nhà có khiêu vũ thì Thừa và Marie lại rộng phép cho đội con gái và cả Sự Tuyên cũng lên dự cho xôm. Sự đã học được món chơi văn minh này hồi ở bên Pháp. Sự mặc bộ Tobican giả hiệu bằng len có lót, chải đầu thật mượt. Trừ Thừa ra, còn Sự ôm tuốt từ bà hàng trở xuống. Sự thông thả tiến đến trước mặt người mà Sự muốn mời nhảy. Sự làm bộ lễ phép và nhã nhặn cả với những người con gái mà ngày thường Sự vẫn mày tao. Sự đứng thẳng trước mặt Marie, mỉm mép cười và cúi đầu để chào. Rồi Sừ giang cánh tay đỡ lưng và tay người ấy. Chân Sừ xoạt ra từng bước một để đưa người ấy đi. Mắt Sừ nhìn vào mắt, vào má, vào môi, vào ngực của người ấy. Trong khi nhà ngoài vui vẻ, thì Thừa vào buồng két làm việc. Hắn làm trái lời dặn của Huyện Lung, không đem giấy to cho gọn, mà chọn lẫn lộn các thứ, từ giấy trăm đến giấy năm xu. Giấy hào hắn cũng ghi đúng số và còn sót lại thật cẩn thận. Bỗng Marie chạy vào. Này! Thừa ngước mắt nhìn vợ. Marie thấy một chồng giấy bạc thì cao mặt. Thảo nào lâu, sao xuẩn thế? Lấy 50 tờ giấy trăm có gọn không? Ông ấy cứ hỏi, ra đi. Thừa cười. Không biết đứa nào xuẩn. Đưa cho nó giấy to, thì khi mình ra khỏi bàn giấy, nó có thể giả vờ dò đi, ném vào góc tường phía ngoài. Nó làm như không thèm nhận tiền dơ bẩn mà dứt ra đấy. Để lỡ bị bắt tham tang, thì nó đổ tội cho người khác, hối lộ nó. Chính nó cũng dặn đi dặn lại đưa giấy to. Mò hiểu ngay ý của thằng ăn tiền có sách. Marie gật gật. Ừ nhỉ, tống vào cho nó từng này giấy lẻ, thì cứ giật đếm cũng đủ thì giờ cho người ta đến bắt. Mà một đống thô xu thế này thì nó có giấu đằng trời. Rồi hắn ngẩn ngơ. Này, nó dứt tiền vào xó tường, ngộ mất thì sao nhỉ? Thừa cười. Tôi sủng quá. Ai dám vào đấy mà lấy? Thường thì quán xong tiền đi. Chúng nó rất khôn, thế nào cũng vào nhà trong một lát. Bởi vì bao giờ mật thám bắt tham tang cũng vào ngay sau lúc chúng nó nhận tiền để tóm được chứng cớ. Nhưng mật thám thấy tiền không thấy người, thì chúng nó có thể cãi rằng trong lúc chúng nó không có ở đấy, thằng dân nào thù đã lẻn vào để tiền đấy, làm như hối lộ chứ nó không biết. Thế tiền dứt đấy đến bao giờ? Độ nửa giờ là cùng. Thấy không có ai vào bắt thì nó nhất cất đi, giả lại đến tang hầu nó mới lấy, tiền cũng chẳng mất được. Marie sực nghĩ ra. Chết chữa, quên mất, ông ấy sai quá. Đồ đi ngủ một lát đấy. Đưa ông ấy vào buồng thằng Hoài đi. Để ông ấy ngủ một mình à? Lại cứ đòi con Lan vào giới kia. Thừa tặc lưỡi. Kệ, việc nào của ấy. Tiên sư thằng tay khổ. Được rồi, còn đầu tiên. Đúng 2 giờ, Thừa đánh thức thằng Son dậy. Nó thắt lưng da to bản quanh mình, rồi đeo chéo ở vai cái dây da bao đựng súng lục. Marie rót cho nó một nửa cốc mặt tem và mời nó. Nó vẫn còn say, nhưng tiếc của, bèn lém môi tộp cho hết. Đến đầu phố Huyện, Thừa gửi nó vào một nhà, rồi vào thẳng công đường. Huyện Lung thấy quan hàng đúng hẹn, thì tươi cười mời ngồi. Hắn đưa Thừa đọc tờ giấy chứng nhận đã làm sẵn từ trước. Nhận đồng tiền mà Thừa xin lỗi là không có giấy to, quan ký tên và đóng kèm vào giấy chứng nhận rồi trao cho Thừa. Thừa cảm ơn, trả quan cái xe và xin quan tính tiền ép xăng. Quan tặc lưỡi. Ồ, làm gì cái giác, chỗ anh em. Thừa bắt tay quan, rồi làm vẻ mặt sung sướng, vừa đi vừa đọc lại tờ giấy. Quan chẳng hờ gì, nhìn theo thằng mất của, tủm tỉm cười. Nhưng chừng 10 phút sau, thằng Son sọc vào Huyện. Thấy trên bàn giấy của Lung còn lù đù đống giấy bạc, thằng cảnh sát trưởng nói. Tôi được lệnh quan công sứ đến bắt tham tang. Nó hỏi. Tiền này ở đâu? Ai cho ông? Huyện Lung đương cuốn queo, thì nhìn thấy Thừa thập thò ngoài cửa. Hắn không trả lời thằng Son mà trỏ vào mặt Thừa. À, tiên sư bố thằng Điểu phản tao. Thằng Cẩm rút trong túi lấy tờ giấy biên số giấy bạc mà Thừa đã giao cho nó. Nó bảo tên tri huyện nhìn từng con số, rồi nó làm biên bản bắt hắn ký vào. Làm xong nhiệm vụ, thằng Ron cùng Thừa ra phố. Thừa đưa nó ra chỗ ô tô của mình bị cháy và trỏ cho nó đống tàn giấy đã bị nước mưa làm bẹp đi. Thừa cố bới tìm một điệp còn nguyên kim. Tiếc quá, bao nhiêu là tiền? Rồi Thừa tiếp. Chỉ vì tham lam cho nên ông Lung bị lột mặt nạ. Thằng Ron hỏi. Nó đòi ông bao nhiêu tiền? 5.000. Thằng John trợn mắt nhún vai. 5.000 một chữ ký. Thừa cho nó xem tờ giấy chứng nhận của Lung và nói: bây giờ thì cái chữ ký này quả là vô giá trị. Thành thử giấy chứng nhận cũng vô giá trị nốt. Hay là tôi nhờ ông... Thằng John nhìn Thừa. Ông muốn gì? Ông viết thêm vào đấy mấy chữ hộ tôi. Viết thế nào? Viết rằng lời chứng nhận của tri huyện Nguyễn Hữu Lung là đúng. Thằng John đáp. Không hại gì. Nó co một cẳng, đặt tờ giấy lên đùi và nhăn nhó mặt để nghĩ. Mãi nó mới biết được hai chữ Pháp, nghĩa là nhận thực đúng. Nó đề ngày tháng năm, rồi viết rất nhanh chức tước của nó là Linh Sang Đầm hạng nhì, chiến sĩ bộ tinh, cảnh sát trưởng Vĩnh Yên. Rồi nó ký tên nho nhói, Bô Luy John. Tiếng đồn, quan bị bắt tham tang, dậy cả phố huyện. Nó lan ra khắp tỉnh Vĩnh Yên, rồi cả Bắc Kỳ. Luôn bị quyển chức, chờ ngày ra hội đồng kỷ luật và tòa án. Làm được việc ấy, Thừa rất sung sướng, song Marie không khỏi lo lắng. Marie hỏi Thừa. Điều nó có thù mà tố giác việc mình buôn lậu với mở sòng bạc không nhỉ? Thừa mỉm cười lắc đầu. Trừ phi nó muốn mất quan thì nó mới phản mình. Bởi vì nó phản mình, tức là nó phản nó. Dung túng người trong hạt làm điều phi pháp để ăn tiền. Nó càng bị nặng tội chứ sao? Marie nói. Bị bắt quả tang ăn hối lộ đã là nặng rồi. Không mất quan ấy à? Với lại còn muốn chứ chẳng không muốn. Thừa tặc lưỡi. Giật đếch gì? Ngưỡng này mà tốt lễ thì chỉ 6 tháng nữa là lại làm quan như thường. Đấy, rồi tôi xem. Nói cứng như vậy. Xong, Thừa vẫn phải đề phòng. Thừa đề phòng Nguyễn Lung tố giác hắn. Hơn nữa, để nuốt trôi ngót dạng 3 bạc của công ty, hắn không cần đề phòng ai bằng đề phòng ông bạn cố tri Hoài Tân Tử. Chỉ ông nhà thơ bị mất của mới xót xa và nghĩ ngợi để lật bộ mặt thật của vụ cháy ô tô này. Nếu cả Nguyễn Lung và ông Hoài Tân Tử cùng phản hắn, khai ra những thủ đoạn làm giàu khác của hắn từ trước đến giờ thì hắn khó thoát được tội. Hay là... Thừa suy tính. Hay là gán vách 2 tiếng hội kính cho công ty. Nhưng lúc công ty không hoạt động, lại có thể vì vụ án mạng trên Lao Cai mà dở lỡ, thì không được ăn, mình đập đổ, phá phách nó đi. Đổ cho nó là hội kính để lập công. Hoài Tân Tử trước kia vẫn bảo công ty là hội kính. Hay nó làm việc kinh tế cho một hội kính nào thật mà mình không biết chăng? Nếu không, cứ liều khai thế. Chẳng phải hội kính thì có thiệt gì đến người tố giác nó. Chỉ có lợi là Phan Lan Xô trước hết hãy tống cổ Hoài Tân Tử cho thằng này không còn ruột gan nào bới ra cái âm mưu cháy ô tô. Nếu là hội kính thật mà chính mình cũng có chân trong ấy thì không những người đi báo vô tội là được trọng dụng như Đậu Dương, như Thừa Mai. Và ít ra việc mình tố giác một hội kính cũng tỏ cho Phan Lan Xô và sở mật thám tin lòng trung thành của mình với chính phủ bảo hộ là thật. Nó gỡ cho mình được cái tội quy hàng bọn tống tiền vừa rồi. Thừa đắn đo kỹ lưỡng trong cả một đêm ít ngủ. Càng đắn đo, hắn càng cho hắn tố giác công ty là nên. Bởi vì nếu nhu nhược trước tình bạn với Hoài Tân Tử, ngộ công ty là hội kính thật thì sao? Trước hết, mình lỡ mất cơ hội tốt, nó kề đến tận tay mà để sẵn. Sau nữa, là một hội kính, thì sớm hay muộn cũng không thể qua được con mắt sáng suốt của sở mật thám. Khi nó bị khám phá, tất mình cũng không thoát ra ngoài mắt lưới của pháp luật. Chi bằng cứ liều mà khai công ty là hội kính. Ở đời này, 10 thằng làm nên thì có đến 9 thằng liều. Mình đã lập tâm tạo công danh thì cứ liều. Chẳng trúng lần này thì lần khác trúng. Số mà được ra làm quan thì cơ hội là lần này không biết chừng. Sáng hôm sau, Thừa đi Hà Nội sớm. Hắn vào ngay bàn giấy thằng Phan Lan Xô. cố nhiên là thừa đưa chuột đến miệng mèo. Kính thưa quý vị và các bạn, dù Marie đã dùng lời ngon tiếng ngọt để thuật lại toàn bộ kế hoạch tống tiền của cố vấn tân tử, nhưng thừa kiên quyết từ chối. Như con chim thấy cành cong tưởng cây ná, rút kinh nghiệm từ chuyện vừa bị Phan Lăng Xô gài bẫy. Thừa lớn tiếng la mắng Marie đừng dại dột chui vào bẫy một lần nữa mà có thể mất mạng. Tuy nhiên, là người đàn bà ham giàu sang, thích hưởng thụ, nên Marie cố gắng nài nỉ chồng một lần nữa. Đến nước này, thừa đành lật bài ngửa về thói hư tật xấu, lòng dạ xấu xa của đám người mà vợ chồng họ đang cùng hùng vốn mua bán. Tuy nhiên, chính sáng kiến bài trò bị cướp tiền của tân tử đã gợi cho thừa một thủ đoạn mới. Đêm đó thừa phải chịu để cho ông bạn cố tri chửi mắng thậm tệ là đồ cổ hủ khi nhất định trước sau như một sẽ đi Hà Nội nộp tiền vào sáng mai. Tân tử hậm hực ra về, hắn đâu ngờ sau lưng mình vợ chồng thừa đã dựng nên màn kịch cướp tiền còn ngoạn mục hay ho hơn cả kịch bản mà tử đã soạn ra. Sẽ không bị cướp tiền vì mắt tanh, nhất định sẽ nhờ mật thám pháp điều tra cho bằng được những người đóng vai cướp mà thừa tung chiêu rất cao tay. Cùng Marie chôn toàn bộ số tiền có được xuống chân giường ngủ trong phòng riêng. Sáng hôm sau, thừa lái xe đi Hà Nội. Khi đến phố huyện, hắn để điếu thuốc đang cháy dở lên đống giấy có tẩm xăng, đi vào cửa hiệu bào cháy cân thuốc cho Marie. Trước sự chứng kiến của nhiều người, chiếc xe bốc cháy và chỉ sau vài phút trở thành đống tro tàn. Liệu với màn kịch này, thừa có nuốt trọn số tiền không hay còn phải chịu mất cả chì lẫn chài với mấy tay quan ở huyện khi đến báo án? Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 55 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình Đọc Truyện Đêm Mai để dõi theo cuộc chạy tội của anh Bé Thừa. Chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.